Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 208, kỹ năng mới cách dùng, Thiên Long Luân. Vây điểm đánh viện binh có ý tứ là vây quanh một cái địch nhân tất cứu nơi. Lấy làm mồi nhử hấp dẫn địa phương khác địch nhân tiếp viện. Mục đích đúng là đem địch nhân từ thành lũy cùng ẩn tàng nơi bên trong điều ra đến. Cũng đem hắn phục kích tiêu diệt. Tần Trường Phong lưu lại ba cái còn sống Predator chiến sĩ. Ngoại trừ chuẩn bị cho David làm bồi dưỡng dị tượng ký chủ bên ngoài. Chính là vì đem còn lại Predator chiến sĩ hấp dẫn tới. So với tự tư lạnh lùng thí luyện giả, Predator chiến sĩ đối với đồng tộc chiến hữu tình cảm tự nhiên muốn thâm hậu được nhiều. Chí ít không biết trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị tra tấn mà thờ ơ. Luận đến tra tấn người bản sự, tất cả mọi người ở đây thêm lên cũng không sánh nổi AD một cái. Người khác chỉ có thể dùng ngoại lực thủ đoạn thi hình, mà hắn lại có thể dùng cổ trùng trực tiếp tiến vào mục tiêu thể nội phá hư. Từ khi Tần Trường Phong đem thần mộc vương đỉnh, băng tầm cùng cơ sở cổ độc thuật quyển trục cho hắn về sau, AD liền nhận cái đơn giản nhất hạ phàm nhiệm vụ dừng lại thời gian 5 năm tu luyện cổ độc thuật. Chỉ là 5 năm tự nhiên khó mà có thành tựu quá lớn. Chẳng qua bồi dưỡng ra 2-3 loại dùng để dò đường, giám thị cùng hù dọa người cổ trùng cũng là không khó. Dù sao cơ sở đã trực tiếp đánh tốt, lúc này ba cái kia bị cách 1 mét khoảng cách, phân biệt bị trói tại trên cành cây Predator chiến sĩ ngay tại cho đám người biểu hiện ra cổ trùng. Kinh khủng, chỉ gặp ba người tại trên cành cây kịch liệt giãy giụa nhúc nhích. Da đều mảng lớn mài hỏng, lộ ra đẫm máu cơ bắp. Kia từ đặc thù chất liệu chế thành dây thừng thật sâu nắm chặt máu thịt bên trong. Đều không thể ngăn dừng bọn hắn loại này điên cuồng hành vi. Đồng thời phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trên thế giới này có rất nhiều người không sợ chết, nhưng chịu được vô cùng vô tận hình phạt tra tấn nhưng không có mấy cái. Ba cái Predator chiến sĩ tại bị cổ trùng từ thể nội một chút xíu gặm ăn nội tạng tra tấn dưới. Sắt thép đồng dạng ý chí cũng muốn sụp đổ. Tần Trường Phong tự hỏi nếu như lần thứ nhất gặp Lý Thu Thủy lúc. Nàng là dùng loại phương thức này mà không phải roi. Hắn là khẳng định gánh không được. Ba cái Predator chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết trong rừng quanh quẩn. Vì phòng ngừa bọn hắn chết đi. Tam giáo chiến đội cái kia tên là Vân Tú Nữ thí luyện giả còn thỉnh thoảng sẽ cho bọn hắn đến một đạo trị liệu. Tại cái này cái kỳ hoa chiến đội bên trong, nàng hoàn toàn là một cái vú em cùng hậu cần phụ trợ nhân vật. Bộ dáng nhìn lên tới nhất nghiêm chỉnh thần côn nam đi tới hỏi. Đội trưởng, cái này ba cái Predator chiến sĩ trang bị làm sao phân phối? Tần Trường Phong liếc mắt trên mặt đất bao quát mặt nạ. Cổ tay lưỡi đao, chiến y, vai pháo, súng ngắn, vi hình máy tính ở bên trong rất nhiều vũ khí. Mắt sáng lên về sau, nói ra, mặt nạ, cổ tay lưỡi đao, chiến y thuộc về ta. Còn lại thì các ngươi, cái này ba món đồ đều có một cái điểm đặc trưng chung. Đó chính là cơ bản đều là từ công nghệ cao đặc thù kim loại chế thành. Nhưng bản thân cũng không có quá nhiều khoa học kỹ thuật có thể hàm lượng. Lão đại, ngươi không có nói đùa chứ? Hòa thượng đi tới hồ nghi nói. Hiển nhiên đang hoài nghi Tần Trường Phong vì cái gì từ bỏ những cái kia uy lực lớn vũ khí không? Muốn, mà tuyển một chút vũ khí lạnh khuynh hướng đồ vật. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng. Về sau đều ấn cái nguyên tắc này phân phối. Lúc này, gầy còm đạo sĩ cầm lấy một cái vai pháo dùng tinh thần tìm tòi tra về sau. Lập tức liền bó tay rồi. Phía trên tin tức biểu hiện uy lực cái gì hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng lại có một đầu mấu chốt tin tức nên vũ khí có khóa gen định. Không phải Predator tộc không thể sử dụng. Giải trừ khóa chặt cần trở lại thông thiên tháp. cũng tiêu hao lớn chán thí luyện điểm. Hơn nữa những vũ khí này còn có còn thừa đạn lượng vấn đề. Một khi không chiếm được bổ sung, dùng xong về sau liền cùng cục sắt không có gì khác biệt. Mà chủ não nơi đó hiển nhiên là không có chuyên môn đan dược hối đoái. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có ăn cái thiệt thòi gì. Cho dù khấu trừ chân thực quyển trục hòa giải khóa tiêu hao về sau, bọn hắn vẫn là có kiếm, chỉ là không nhiều mà thôi. Lưỡi dao cùng tinh vân người làm sao còn chưa tới. AD thấp giọng nói. Tần Trường Phong nghe vậy, mở ra nhật ký địa đồ xem xét đứng lên. Chỉ gặp đại biểu cho lưỡi dao cùng tinh vân chiến đội 8 cái điểm sáng tại cách bọn họ 5-6 cây em. Bên ngoài dừng lại về sau, liền không còn đến gần ý tứ, mà là một mực bảo trì khoảng cách này ở ngoại vi du đáng. Lúc này thời gian một tiếng đến rồi, Tần Trường Phong mở ra lần thứ hai trò chuyện, trực tiếp hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Trong kênh nói chuyện truyền ra lưỡi dao đội trưởng thanh âm trầm thấp nói. Đội trưởng, chúng ta cho rằng hiện tại toàn bộ tụ hợp mục tiêu quá lớn. Cũng không phải là một chuyện tốt. Thừa dịp số 21 thông thiên tháp người tụ hợp phía trước, chúng ta tiếp tục tách ra tìm kiếm mục tiêu chặn giết khá hơn một chút. Dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa. Tại trong thời gian ngắn nhất tận khả năng suy yếu bọn hắn thực lực. Tần Trường Phong nhìn AD cùng Wakan lướt mắt, biết rõ hắn nhóm là tại kiêng kỵ cái gì, trầm mặc một lát sau nói ra, theo các ngươi thôi, làm đội trưởng, ta cho các ngươi cái cuối cùng lời khuyên, không muốn ý đồ khiêu chiến đối phương đội trưởng, cũng không cần đánh alien mẫu hoàng chủ ý, chúc các ngươi may mắn. Đối phương ý tứ rõ ràng là muốn chia nhà, có lẽ là lấy một người đại giới đoàn diệt số 21 thông thiên tháp một cái 5 người chiến đội về sau. Để bọn hắn lòng tự tin bành trướng, cho rằng bằng vào chính bọn hắn cũng đủ để ứng phó bất kỳ tình huống gì. Cũng không muốn cùng có thủ riêng ma thần chiến đội tụ hợp. Như vậy cũng tốt so là số trời đã định, Tần Trường Phong không cách nào ép buộc. Cũng chỉ có thể từ bọn hắn đi. Hòa thượng cười lạnh nói. Bọn này ngu ngốc. Tự cho là đúng. Chờ gặp được người đội trưởng kia. Chết như thế nào cũng không biết. Đạo sĩ vòng thủ mắt. Nhìn ở đây mấy người về sau. Trong mắt tản mát ra kỳ quỷ quang mang nói. Bọn hắn chưa thấy qua người kia. Tự nhiên không biết là khái niệm gì. Chẳng qua. Hắn muốn nói lại thôi. Bởi vì câu nói kế tiếp có chút âm u, nhưng bưng lấy tác phẩm vĩ đại điển tịch thần côn lại ngay thẳng giúp hắn nói ra. Để bọn hắn đi tiêu hao thực lực của đối phương cùng đạo cụ cũng là còn tốt. Dù sao chúng ta có 6 người thu hoạch được điểm tích lũy, đầy đủ hoàn thành thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Đúng không đội trưởng? Nói xong, hắn còn vẻ mặt thành thật nhìn về hướng Tần Trường Phong. Tất cả mọi người im lặng, xin nhờ, loại sự tình này mọi người lòng dạ biết rõ là được rồi. Tại sao có thể phóng tới trên mặt bàn tới nói, dù sao mọi người chỉ là lâm thời hợp tác mà thôi. Tần Trường Phong ho khan 2 tiếng, trực tiếp nói tránh đi, bọn hắn không đến, ta sao phục kích Predator chiến sĩ lực lượng liền giật gấu vá vai. Cho nên nhất định phải mượn nhờ alien lực lượng. Không phải chúng ta cho dù có thể thắng thương vong chỉ sợ cũng phải to đến không thể nào tiếp thu. Được, AD, chuyện này ngươi đi một chuyến đi. Để David phái chí ít 10 con alien tới. Cũng đem vừa mới đản sinh 3 cái ôm mặt trùng tất cả đều mang đến. Một mình phái AD đi. Tự nhiên là không muốn để những người khác biết. Alien xào huyệt vị trí, miễn cho bọn hắn nhịn không được dụ hoặc đông muốn tây tưởng, lại làm ra yêu thiêu thân đến. Kỳ thật hắn cũng không cần thật tiến vào cái sơn động kia, chỉ cần tại phụ cận gặp được một cái alien, cũng nói rõ ý đồ đến là được rồi. David đối với Tần Trường Phong nói lên cái thứ nhất cầu viện yêu cầu, lại là vì tiêu diệt Predator chiến sĩ. tự nhiên là không có lý do cự tuyệt. Cho nên mấy mươi phút về sau, hắn liền mang theo 10 con alien cùng 3 con ôm mặt trùng trở về. Tại trong lúc này, 3 cái Predator chiến sĩ vẫn như cũ bị giày vò đến chết đi sống lại. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tần Trường Phong vốn cho rằng có Predator chiến sĩ sẽ nhịn không được sớm hiện thân tới cứu người. Nhưng bọn hắn lại nhịn được. Tần Trường Phong bọn hắn cũng nhịn được không có nói trước xuất thủ. Bởi vì trọng yếu nhất Predator trưởng lão còn chưa có xuất hiện. Cho nên không muốn đả thảo kinh xa. Trận này vây điểm đánh viện binh. Mục tiêu lớn nhất chính là Predator trưởng lão. Nếu như thiếu hắn, như vậy kế hoạch này chiến quả chí ít rút lại một nửa. Predator chiến sĩ nhóm tập kết hiển nhiên cần thời gian. Lại qua 40 mấy phút sau, một cỗ mưa to sắp tới cảm giác đè nén. Đột nhiên giáng lâm, bọn hắn tới. Tại nguyên bản dự định đột nhiên tập kích bị Tần Trường Phong bọn hắn điều tra cổ trùng thêm ma. Thần cảm giác tùy tiện nhìn thấu về sau. Predator trưởng lão dứt khoát mang theo Predator chiến sĩ nhóm quang minh chính đại đi ra. Một cái Predator trưởng lão, 6 cái Predator chiến sĩ, trên cái tinh cầu này thiết huyết thợ săn, toàn bộ tụ tập ở đây, chỉ bất quá, sắp bắt đầu chính là một trận lẫn nhau đi săn. Thật lâu không người nào dám như vậy đối đãi Predator tộc chiến sĩ. Các ngươi đem đạt được ngang hàng đối đãi. Predator trưởng lão dưới mặt nạ phát ra thanh âm trầm, thấp, cũng tự động phiên dịch thành bọn hắn nghe hiểu được ngôn ngữ. Tần Trường Phong trả lời, nếu như ta bại, ngươi có thể gấp 10 hoàn lại. Giết, siêu siêu siêu siêu, 6 cái Predator chiến sĩ đồng thời khai hỏa. Thiết huyết khoa học kỹ thuật bên trong đặc hữu plasma đạn liền nối liền thành một đạo tử vong tuyến. Hướng về phía trước điên cuồng cắt chém mà đến. Nhưng là đứng tại phía trước nhất Tần Trường Phong chẳng những không có lui lại. Ngược lại xông về phía trước. Tự nhiên mà vậy một người trở thành tập kích mục tiêu. Một đoạn tướng vị đột tiến khởi động. Hết thảy công kích toàn bộ thất bại. Nhưng là đợt công kích thứ hai theo sát mà tới. Càng thêm trước đột nhiên Tần Trường Phong hoàn toàn lâm vào trong vòng vây. Coi như phòng ngự toàn bộ triển khai, cũng khó có thể tiếp nhận. Plasma đạn có kèm theo đặc hiệu, đốt bị thương, mỗi giây giảm bớt 10 điểm phòng ngự. Có thể điệp ra, huống chi Predator trưởng lão đã rút ra một thanh tối tăm song đầu trường thương. Trên cánh tay cơ bắp cổ động, hắn phảng phất một đầu tập trung vào con mồi mãnh hổ. Tùy tiện chuẩn bị đánh ra một kích chí mạng. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Trường Phong động tác không bị ảnh hưởng chút nào. Năm đầu hình rồng khí kình tại quyền trượng đỉnh xoay tròn du động. Vậy mà xuất hiện mãnh liệt gió lốc. Hơn nữa, theo hình rồng khí kình càng xoay càng nhanh, cỗ này gió lốc lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Phảng phất thật có một cái vòi rồng tại hình thành. Đó cũng không phải hoàn toàn mới kỹ năng. Mà chỉ là đối với lực lượng lực khống chế đạt đến trình độ nhất định sau hoàn toàn mới phương thức vận dụng, nhưng có làm được cái gì? Chống đỡ được mưa to gió lớn công kích sao? Sau lưng hắn các đội hữu đều sinh ra hoài nghi. Phải biết năng lượng nhưng không có phòng ngự nói chuyện. Cả hai chạm vào nhau, bình thường là trực tiếp một làm lộ. Cho nên hòa thượng đám người thậm chí cho rằng Tần Trường Phong đang chơi bom. Đem một cái to lớn bom nắm trong tay. Nhưng là làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Theo hình rồng khí kình đầu đuôi tương liên. Hình thành một cái hình tròn cối xoay đẩy về phía trước vào. Hết thảy plasma đạn đều đã bị cuốn đi vào. Hơn nữa không có bạo tạc. Hết thảy đạn đều tại hình rồng trong khí xoáy cùng một chỗ xoay tròn. Cũng trái lại cuốn ngược trở về. Thiên Long Luân, đây là Bạch Hồng trưởng lực đạt đến cấp 3, đối trưởng lực trưởng khống đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới về sau. Tần Trường Phong tại tu luyện Hàng Long tu di trưởng lúc linh quang lóe lên lĩnh ngộ. mặc dù không có gia tăng bất luận cái gì uy lực cùng đặc tính, nhưng có khả năng phát huy tác dụng hoàn toàn không phải số liệu có thể thể hiện. Oanh, tại khoảng cách Predator chiến sĩ nhóm chỉ có 5 mét thời điểm. Hình rồng trong khi xoay cuốn vào lực lượng quá nhiều vượt qua tiếp nhận cực hạn. Rốt cục bạo tạc, trong lúc nhất thời thiên diêu địa động, phương viên vài trăm mét bên trong đều lâm vào rung mạnh. Phảng phất có một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân nổ tung. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.